Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2982. Đệ 2982 chương Quá Dám Làm. Thạch Hy sớm đã thành thói quen ngu thanh thiển loại này tùy thời đối chính mình lừa dối làm việc. Hành vi, vừa lúc hắn xem Hồng Mao tiểu tử cũng không vừa mắt liền không chút do dự đáp ứng rồi. Như là hắn vừa rồi nói, bất tử là đến nơi đi. Ngu Thanh Thiền biết Thạch Hy đây là muốn thu thập Hỏa Đông. Khẽ cười nói, tùy ngươi, dù sao lưu trữ một cái mệnh tắc muốn tiền chuộc là được hảo. Thạch Hy tiếp theo hóa thành một đạo tàn ảnh, ai cũng chưa thấy rõ liền xuất hiện ở Hỏa Đông phía sau. Sau đó một đốn cuồng tấu, thỏa thỏa đem Hỏa Đông đánh đến liền cha mẹ đều không quen biết. Chỉ là để lại khẩu khí, Hỏa Đông muốn viện binh lại liền tín hiệu phù đều không có phát ra đi đã bị tấu. Chỉ là nửa chén trà nhỏ thời gian toàn thân đã hư thoát đến vô pháp lại kích phát tín hiệu phù. Thạch Hy đánh xong người sau tâm tình sảng khoái không ít. Đối hải mã thú vẫy vẫy tay, tìm cái dây thừng tới bó, một hồi mang đi, hảo, ta đây liền tới. Hải mã thú đối Thạch Hy là kiêng kỵ vô cùng, đặc biệt là đối phương chân chính thân phận, lập tức tiến lên đem trên mặt đất Hỏa Đông dùng đặc thù dây thừng trói lên. Trực tiếp khiêng ở trên vai, ở hắn trong ý thức không có gì đồng sự thiếu chủ. Chỉ cho rằng người này đại biểu cho một đống linh tùy. Hỏa Đông bị đánh cùng bị bắt thời gian thực đoàn, chờ ở chàng người phản ứng lại đây khi... Người đã bị khiêng ở một cái tản ra hải tộc hơi thở nam tử trên người. Những người khác nuốt nuốt nước miếng, như là gặp quỷ giống nhau nhìn Ngu Thanh Thiền. Nữ nhân này thật là quá dám là mần ni Ngu Thanh Thiền lại không tự biết. Đối công Tôn An cười nói, đa tạ vị công tử này nhắc nhở, nếu không ta còn không biết nguyên lai đồng sự thiếu chủ như vậy đáng giá. Công Tôn An trừ trừ khóe miệng. Hắn có nhắc nhở quá nữ nhân này đi bắt cóc sao? Giống như không có đi. Tiểu thư nói đùa, Ngu Thanh Thiền lại rất có thâm ý hỏi. Công tử, người nói này đồng sự thiếu chủ có thể giá trị nhiều ít linh tùy? Có thể giá trị một cái linh tùy mạch khoáng sao? Nếu đều bắt cóc kia tự nhiên muốn nhiều xảo trá điểm linh tùy. Nếu không không phải bạch đắc tội đồng sự, công Tôn An đồng tử rụt rụt. Một cái linh tùy mạch khoáng. Đúng vậy, chẳng lẽ ngươi cảm thấy hắn không đáng sao? Ngu Thanh Thiền cười tủm tỉm nói. Công Tôn An vốn dĩ tưởng nói này ngoạn ý nơi nào có thể đáng giá một cái linh tùy mạch khoáng. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng lại trả lời. Giá trị, hắn là đồng sự nhất có bồi dưỡng cường lực tương lai rèn thiên phẩm đại sư. Lại là đồng sự người thừa kế. Ta cho rằng là đáng giá, những người này lá gan như vậy đại. Hắn tự nhiên muốn duy trì, như vậy mới có thể càng tốt xem Hỏa Đông thứ này mất mặt xấu hổ. Đương nhiên, một cái linh mạch khoáng nói không chừng đồng sự thật đúng là sẽ cho. Rốt cuộc Hỏa Đông thân phận không bình thường, Ngu Thanh Thiền tán đồng cười nói. Anh hùng ý kiến giống nhau. Chúng ta đây liền nghe công tử liền tác muốn một cái linh tùy mạch khoáng làm đồng sự tới chuộc. Người đi công Tôn An gật gật đầu, đột nhiên phát hiện không thích hợp, cái gì gọi là nghe hắn muốn một cái linh tùy mạch khoáng. Hắn khi nào nói qua nói như vậy, đang muốn nói chuyện, lại thấy Ngu Thanh Thiền dùng ngọc giản viết một phần chuộc người thư đưa cho đồng sự mập mạp. Nghe được sao? Vị công tử này cho rằng nhà các ngươi công tử giá trị một cái linh tùy mạch khoáng. Ngươi về nhà đi cùng các ngươi gia chủ nói làm hắn ở 5 ngày trong vòng giao ra một cái linh tùy mạch khoáng, chúng ta sẽ tha cho ngươi nhóm thiếu chủ, nếu không liền giết con tin. Đến lúc đó người đã chết cũng đừng trách chúng ta, Ngu Thanh Thiền ngữ khí đủ kiêu ngạo. Đồng sự mập mạp sắp khóc. Nhà bọn họ thiếu chủ như thế nào liền như vậy thảm. Quan trọng nhất chính là còn muốn hắn trở về truyền tin tức này. Này không phải đẩy hắn tiến hố lửa sao? Hết chương.